Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 836, chương 897, khiếp sợ. Một dạng năng lực mới vừa tới Thiên Không Chi Thành, dưỡng hồn dịch còn không có tìm được. Cư nhiên dẫn đầu đụng tới Hoàng Tuyền Hương chân chính người thống trị thiên tộc người. Đối với cái này Clinton, Tú Quyên theo như đồn đãi thiên tộc người, Lâm Thiên nhưng là hết sức tò mò. Căn cứ của nàng giới thiệu, Hoàng Tuyền xã thiên tộc người cùng Thiên Long Nhân cực kỳ tương tự. Cũng đứng ở thế giới đỉnh phong. Chỉ là cùng Thiên Long Nhân bất đồng chính là, thiên tộc người chính là cái này thế giới chúa tể chân chính. Thiên Long Nhân chẳng qua là năm đó 20 vương tộc hậu duệ. Bởi vì thành lập thế giới chính phủ đạt được cực đại đặc quyền. Thế giới thống trị chân chính là ở thế giới chính phủ trong tay. Tuy là Thiên Long Nhân cũng không thiếu có mạnh mẽ đại lực lượng. Nhưng cùng thế giới chính phủ so với cái kia chênh lệch không phải một chút. Nhưng nơi đây thiên tộc người bất đồng. Bọn họ chính là triệt triệt để người thống trị. Chỉ dựa vào mượn nho nhỏ một cái không có bao nhiêu người đếm tộc quần thống trị cái này thế giới. Năm kia, vẫn không có người có thể phủ định, mà có thể làm được những thứ này. Chính là bởi vì bọn họ đặc thù năng lực, có mạnh mẽ đại lực lượng, hơn nữa có thể miễn dịch Hoàng Tuyền Hương nhân công kích. Đối với cái này điểm, Lâm Thiên trong lòng thật là hết sức tò mò. Bọn họ rốt cuộc là như thế nào miễn dịch năng lực? Nhất định phải bọn họ những thứ này lén qua đến Hoàng Tuyền Hương. Chạy trốn với quy tắc bên ngoài người mới có thể động thủ. Ân, Lâm Thiên thẳng tắp đứng yên, thân thể ở đoàn người là như thế không hợp nhau. Nhất thời hấp dẫn bạch sắc binh sĩ chú ý. Cái gì, người này là ai, cư nhiên dám can đảm không phải thân thể khom xuống. Đây là cái nào con em của gia tộc, thật là một ngu ngốc. Lẽ nào gia đình hắn liền cái này cũng không có nói qua. Kế tiếp có chuyện tốt sắp xảy ra. Chứng kiến Lâm Thiên đứng yên thân ảnh, đám người chung quanh hơi sửng sờ. Hiển nhiên không ngờ rằng lại còn có người dám ở thiên tộc mặt người trước không phải cúi xuống. Thân thể, cái này không phải muốn chết sao? Lâm Thiên bên này tình huống cũng hấp dẫn tên kia nữ Thiên Long Nhân chú ý. Thân thể mềm mại khẽ nhúc nhích. Quay đầu đi nhìn về phía bên cạnh Lâm Thiên. Trong miệng phát sinh nhỏ nhẹ tiếng kinh ngạc khó tin. Cho ta đem người kia mang tới. Hiển nhiên đối với Lâm Thiên gan lớn, nữ tử trong lòng bỗng nhiên dâng lên lòng hiếu kỳ. Là, bên thượng sĩ binh vội vã đáp. Trong đội ngũ nhất thời lao ra một nhóm giơ vũ khí binh sĩ. Hướng phía Lâm Thiên trùng đến. Bên cạnh đứng yên đoàn người chứng kiến tình huống này, vội vã hướng phía sau thối lui sợ bị cuốn vào trong đó. Đạp, cước bộ hướng mặt đất một bước. Một cỗ kình phong từ Lâm Thiên dưới chân tản ra. Cuồn cuộn nổi lên một hồi bụi mù. Hưu một tiếng, Lâm Thiên thân ảnh chớp động đột tiến đến vọt tới binh sĩ trước mặt. Thấy Lâm Thiên tiêu thất, vọt tới trước binh sĩ còn không có ý thức được phát sinh cái gì. Chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Chỉ một thoáng một cỗ cự lực tập kích vào thân thể. Vài tên binh sĩ trong miệng phun ra một ngụm tiên huyết. Tựa như diều đứt dây giống nhau bay ngược ra. Nện ở trên mặt đất. Cường đại lực đánh vào kích khởi một hồi toái thạch cùng yên vụ. A, chấm ngoặc kép. Cái này bỗng nhiên phát sinh một màn. Nhất thời đem đám người chung quanh hù dọa. Phát sinh tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Những thứ này cũng chỉ là chút tay trói gà không chặt quý tộc nhân sĩ. Sợ đến vội vã hướng phía sau chạy đi. Rất sợ Lâm Thiên đưa mắt chú ý tới trên người bọn họ. Kinh sợ không chỉ là những quý tộc kia nhân sĩ. Còn có rất nhiều binh sĩ. Bọn họ không nghĩ tới thoạt nhìn cái này gan to bằng trời thiếu niên cư nhiên ủng có loại này lực. Lượng, đơn giản trong lúc đó chỉ thấy vài tên binh sĩ chém giết. Không hề lực trở tay. Có thể làm thiên tộc người hộ vệ binh sĩ chính là tinh nhuệ. Biết được Lâm Thiên lực lượng sau đó, rất nhiều binh sĩ nhanh chóng che ở cỗ kiệu phía trước. Nhìn chằm chằm Lâm Thiên động tác, ngươi là người phương nào? Cư nhiên dám can đảm tập kích thiên tộc ngươi. Ngươi tất nhiên không phải cái này Thiên Không Chi Thành bên trong cư dân. Một gã nhìn như người thống lĩnh tướng lĩnh đi ra chất vấn. Làm Thiên Không Chi Thành cư dân cái nào không biết tập kích thiên tộc người đại biểu cái gì? Đây chính là diệt tộc tội lớn. Miễn là không phải xả bức cũng sẽ không làm loại chuyện này, tên của ta các ngươi sẽ không cần biết được, còn như ta muốn làm cái gì? Rất đơn giản, ta muốn mượn các ngươi một người dùng một lát. Kèm theo Lâm Thiên thoại âm rơi xuống, nhức mắt lôi quang lóe lên. Lâm Thiên thân ảnh hóa thành một tia chớp xuyên phá đoàn người phong tỏa. Thân ảnh ở cỗ kiệu mặt trên hiện lên. Không được, ở nơi nào? Nhanh bảo hộ Ali Hoa Sen đại nhân. Hoảng sợ tiếng gào vang lên. Nhận thấy được phía sau xuất hiện tại cỗ kiệu phía trên Lâm Thiên. Chu vi binh sĩ đã không có ý thức suy nghĩ Lâm Thiên làm sao làm được. Bọn họ chỉ biết hiểu một điểm. Nếu như Ali Hoa Sen đại nhân xảy ra chuyện gì, bọn họ những người này đều muốn xong đời. Ali Hoa Sen là một tên không tệ. Không biết vóc người thế nào. Nghe được phía sau gọi thanh âm, Lâm Thiên trong miệng nhẹ nhàng phát sinh một tiếng lẩm bẩm. Nói đồng thời giơ tay lên đem trước mặt ngăn trở sa mỏng nhẹ nhàng nhấc lên. Bùm bùm, thanh âm quen thuộc vang lên. Còn chưa hoàn toàn xốc lên sa mỏng, sáng chói lam sắc sáng quang tốc biến. Nhìn cái này màn, Lâm Thiên sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Loại này công kích là như thế quen thuộc. Hiển nhiên cùng chính mình tiếng sấm công kích giống nhau như đúc. Hưu, tiếng xé gió, lôi điện hóa thành lôi kiếm chặt xoa Lâm Thiên tránh né gò má mà qua. Sắc bén lôi điện đơn giản đem Lâm Thiên trên gương mặt phương vẽ ra một đạo vết máu. Xoay người nhảy, Lâm Thiên từ cỗ kiệu phía trên nhảy xuống. Vững vàng tin tức trên mặt đất, rậm rạp chằng chịt binh sĩ nhanh chóng đem Lâm Thiên đoàn đoàn bao vây. Làm sao có thể, làm sao biết phát sinh chuyện như vậy? Ngẩng đầu nhìn phía trước cái kia bị sa mỏng bao phủ cỗ kiệu. Lâm Thiên khó có thể tin tưởng lẩm bẩm nói. Mới vừa một màn kia Lâm Thiên không có nhìn lầm. Nơi đó là sấm sét công kích. Cỗ kiệu nữ nhân cư nhiên hướng Lâm Thiên phát sinh một đạo lôi kiếm. Nhưng là điều này sao có thể? Lâm Thiên có thể sở hữu sấm sét năng lực là bởi vì hưởng lôi quả thực. Lẽ nào Hoàng Tuyền Hương cũng sở hữu năng lực trái ác quỷ? Mà Clinton, Tú Quyên trong miệng Thiên Long Nhân sở có lực lượng đáng sợ chính là năng lực trái ác quỷ. Đồng thời cái này cũng không phải là không thể sự tình. Hiện thực thế giới vốn có trái ác quỷ. Hoàng Tuyền thế giới vốn có cũng là nhất kiện rất có thể sự tình. Nếu quả thật đúng như vậy, tình huống như vậy liền đùa lớn rồi. Hắn Lâm Thiên ở Hoàng Tuyền thế giới xuất thủ người đầu tiên liền sở hữu năng lực trái ác quỷ. Vẫn là giống như hắn tiếng sấm năng lực. Đây không khỏi quá xảo hợp. Nhưng mới vừa một màn kia chân chân thực thực phát hiện tại Lâm Thiên trước mặt. Không khả năng sẽ có sai. Dù cho Lâm Thiên không phải tin tưởng cũng không nhất định tu thừa nhận đến điểm này. Thấy Ali Hoa Sen đại nhân không có thụ thương. Thống lĩnh thở dài một hơi. Lập tức tràn đầy sát ý ánh mắt nhìn về phía Lâm Thiên. Mới vừa chính là người này hướng Ali Hoa Sen đại nhân xuất thủ. Kém chút đem bọn họ toàn bộ hại chết. Ghê tởm, từ đâu tới tên, cư nhiên dám can đảm tập kích Ali Hoa Sen đại nhân. Cho ta chịu chết đi. Thống lĩnh hai chân một bước. Lực lượng cường đại trực tiếp đem chọn cái nền đá mặt đạp tan. Mượn dưới chân phún ra ngoài lực lượng. Thống lĩnh quơ lợi kiếm trong tay nổ bắn ra ra. Năng lượng màu đỏ ở thống lĩnh trên người tỏa ra. Vô hình trung nhấc lên từng đợt kình phong vờn quanh ở chung quanh. Vung lên lợi kiếm thống lĩnh dưới sự tức giận. Bạo phát toàn lực nhất kích. Hàn mang hiện lên trường không. Sắc bén lợi kiếm phá toái hư không thẳng hướng Lâm Thiên đánh tới. Cường hãn này sát ý đem Lâm Thiên từ trong trầm tư thức dậy. Đối mặt đánh tới sát chiêu. Lâm Thiên phản ứng cực nhanh, thân ảnh lóe lên, một mạch nghênh mà lên, trở tay cầm sau lưng truy phong, soạt một tiếng mũi kiếm ra khỏi vỏ, chu vi rất nhiều binh sĩ chỉ thấy một đạo kiếm mang hiện lên, bằng vào mắt thường đã khó có thể thấy rõ hai người kiếm chiêu. Đạp, ngừng cước bộ, thác thân mà qua Lâm Thiên trở tay vén lên một cái kiếm hoa thu hồi truy phong. Phía sau thống lĩnh đạp nước một tiếng té trên mặt đất. Khắp khuôn mặt đầy chấn động, có thể trở thành là thiên tộc người trong hộ vệ thống lĩnh. Đủ để chứng minh thực lực. Nhưng là ở mới vừa trong nháy mắt kia đối mặt với đối phương lực lượng tựa như đối mặt vô biên đại. Hải giống nhau, không có lực phản kháng chút nào. Loại lực lượng này vượt quá tưởng tượng của hắn. Ali Hoa Sen đại nhân nguy hiểm. Nhưng những thứ này đã chuyện không liên quan tới hắn tình. Bị truy phong xuyên qua thống lĩnh té trên mặt đất chết đi. Thống lĩnh, bi thống trong tiếng gào. Phẫn nộ bọn lính nhất thời giơ lên vũ khí hướng Lâm Thiên lướt đi. Giải quyết còn con này một cái thống lĩnh. Đối với Lâm Thiên mà nói chỉ là một cái nhấc tay. Chân chính để Lâm Thiên chú ý là trong kiệu tên kia thiên tộc nữ tử. Mắt lé nhìn quét một vòng vọt tới binh sĩ. Lâm Thiên trên người lôi quang lóe lên. Nhấc chân phải lên nhẹ nhàng dẫm một cái. Lóe lên lôi quang theo Lâm Thiên chân phải truyền lại tới mặt đất. Lôi điện dọc theo mặt đất hướng xung quanh lan tràn. A, một hồi giữa tiếng kêu gào thê thảm. Cường độ cao điện lưu trong nháy mắt đem các loại đánh tới binh sĩ điện thành than cốc. Đối mặt lực lượng tuyệt đối trước mặt. Nhân số chỉ là tăng thêm tử vong mà thôi. Thình thịch, cường đại lôi điện liền mang đánh kiệu nô lệ cũng cho đánh chết. To lớn cỗ kiệu thình thịch được một tiếng rớt xuống. Kích khởi một hồi yên vụ hướng xung quanh tản ra. Giải quyết rồi binh lính chung quanh. Lâm Thiên ánh mắt nhìn chằm chằm trong kiệu nữ tử thân ảnh. Nhỏ giọng nói lẩm bẩm, một dạng tiếng sấm năng lực, để ta tới tự mình cởi ra trong này mê hoặc a. Ngoặc kép, thân ảnh ngăn, Lâm Thiên lần nữa bước trên cỗ kiệu, cùng lúc trước giống nhau. Cái này thứ đẳng đợi Lâm Thiên chính là một đạo càng thêm cường tráng lôi điện bắn ra. Có thể Lâm Thiên sớm có chuẩn bị. Thân thể nhẹ nhàng một thiên tướng đánh tới lôi trụ tránh rơi. Thật mỏng lụa mỏng bị lôi điện đốt thành cho bụi. Rốt cuộc đem trong kiệu thân ảnh lộ ra. Chính như đám người chung quanh sở kể ra. Chuyển hiện tại Lâm Thiên trước mặt chính là một cái tuyệt thế mỹ nhân. Nữ tử khoảng chừng 17-18 tuổi niên kỷ. Tướng mạo xinh đẹp, da thịt như tiết trắng noãn. Sáng ngời con mắt như hai uông minh sáng nước trong giống nhau. Tay như cây cỏ mềm mại, phu như ngưng chi, sau đầu lộ ra một đầu mây đen một dạng mái tóc. Nhỏ vụn tóc dài bao trùm ở nàng cái trắng sáng bóng. Mỹ lệ gương mặt chính là nhân gian tuyệt sắc, dùng khuynh quốc khuynh thành để hình dung cũng không quá đáng. Một thân bạch sắc ống tay áo dưới là cao to mảnh khảnh vóc người. Một cái nhạt màu tím đeo duy băng nhẹ thắt ở doanh doanh nắm chặt trên thân thể mềm mại. Mị hoặc chúng sinh trên mặt chân mày hơi nhíu lên, cũng không lúc không phải toát ra cao quý đạm nhã khí chất. Nồng đậm mà nhỏ dài lông mi khi nhìn đến Lâm Thiên thời điểm hơi khơi máu. Hiển nhiên đối với Lâm Thiên tồn tại, nữ tử cảm thấy uy hiếp rất lớn. Cho dù là gặp qua không ít mỹ nữ, Lâm Thiên cũng bị tờ này tuyệt mỹ gò má cho kinh sợ. Xinh đẹp loại này cho dù là mỹ lệ vô cùng Hancock cũng yếu hơn một bậc. Nhưng Lâm Thiên dù sao ý thức kiên định, trong nháy mắt liền phản ứng kịp, tay trái lôi quang thiểm thước đối với cái này cái nữ nhân xinh đẹp tràn ngập cảnh giác. Mới vừa chính mình thiếu chút nữa chết ở đối phương thủ hạ. Hơn nữa đối phương còn có một cái đáng sợ thân phận bối cảnh. Chính là toàn bộ thế giới người thống trị thiên tộc người một thành viên. Có sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Không chờ Lâm Thiên mở miệng. Ngồi tại trong kiệu mỹ nữ môi đỏ mọng thân khải, như hoàng oanh giống nhau tuyệt vời thanh âm vang lên. Ngươi là ai? Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.